Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, giao cơ. Sinh, canh thứ hai, đầu tiên, Chu Hạo lựa chọn đã đạt tới Đại La Hậu Kỳ gần với Chí Tôn Kiếm Đạo Âm Dương Kiếm Đạo. Hắn lấy ra tại mỗi cái thế giới bên trong lấy được có quan hệ âm dương chi đạo bảo vật. Tỉ như trước kia sử dụng âm dương thần kiếm, Tây Du vũ trụ lấy được âm dương nhị khí bình, Già Thiên thế giới âm dương cảnh, vô số thế giới, khác biệt âm dương loại bảo vật, ẩn chứa trong đó khác biệt âm dương chi đạo, để hắn Chu Hạo có thể rõ ràng theo phương hướng khác nhau lĩnh ngộ âm dương kiếm đạo. Đây chính là Chu Hạo vượt được chư thiên nội tình. Âm dương chi đạo tựa như một đạo đề toán. Một cái thế giới ẩn chứa âm dương chi đạo là theo bên trong một cái mạch suy nghĩ cho ra một loại đáp án, vô số thế giới cũng là vô số mạch suy nghĩ cho ra đáp án, có vô số thế giới cho ra giải đề mạch suy nghĩ. Chu Hạo đối với đạo này đề hoặc là nói đúng âm dương chi đạo lý giải thật sâu khắc có thể nghĩ. Theo Chu Hạo cảm ngộ từng kiện khác biệt thế giới bảo vật ẩn chứa âm dương chi đạo. Hắn âm dương kiếm đạo cũng là đột nhiên tăng mạnh, làm lĩnh ngộ mấy trăm thế giới âm dương chi đạo về sau. Chu Hạo cảm ngộ cơ hồ đạt tới một cái bình cảnh. Sau đó, Chu Hạo bắt đầu lấy âm dương thần kiếm làm chủ, dùng luyện thế giới khác âm dương loại bảo vật, luyện chế một thanh cường đại âm dương thần kiếm. Cái này quá trình luyện chế thì là một loại hắn đối âm dương kiếm đạo một lần nữa cảm ngộ, nghiệm chứng cùng thí nghiệm, làm đến lâm vào bình cảnh âm dương kiếm đạo lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Linh cảm như sóng chiều, cảm thụ tự thân không ngừng mạnh lên. Thứ khoái cảm này là khó nói lên lời, cho nên Chu Hạo đắm chìm trong đó. Trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm. 80 năm sau, Chu Hạo chỗ bên trong tiểu thế giới, một đen một trắng, nhất âm nhất dương hai thanh thần kiếm phóng lên tận trời. Kiếm khí dây dưa, hóa thành âm dương đồ, hai thanh thần kiếm còn có thể hợp nhất, hóa thành một thanh, phong mang nội liễm, giản dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa trong đó phong mang một khi triển lộ, chắc chắn long trời lở đất. Âm dương kiếm đạo cũng đạt tới Đại La đỉnh phong. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra hắn suy đoán chưa hẳn không thể được, mà lại hắn phát hiện cái này cảm ngộ nói quá trình cũng là tràn ngập niềm vui thú. Quyết định, thật tốt tu luyện một phen. Chính mình lĩnh ngộ mới là mình. Hắn biết, càng là đằng sau, hệ thống sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng nhỏ. Dù sao hệ thống này nói trắng ra là cũng là một kiện đẳng cấp rất cao chí bảo. Làm tu vi của hắn càng tiếp cận hệ thống trợ giúp lại càng nhỏ, mà lại hoàn toàn ỷ lại hệ thống. Hắn đời này đều cũng không thể siêu việt hệ thống. Giờ phút này, Chu Hạo ý chí chiến đấu sục sôi, luyện chế thành công ra tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo âm dương thần kiếm về sau. Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ tiếp theo loại. Lần này, Chu Hạo lựa chọn đạt tới Đại La cảnh trung kỳ ngũ hành kiếm đạo. Cùng lĩnh ngộ âm dương kiếm đạo một dạng, Chu Hạo đầu tiên là cảm ngộ mỗi cái thế giới vô số ngũ hành bảo vật. Sau đó luyện chế ngũ hành thần kiếm. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo khai mở tiểu thế giới thời gian tốc độ chảy là ngoại giới gấp trăm lần. Đây là Chu Hạo tại cái này phong thần thế giới có khả năng đạt tới cực hạn. Ngoại giới, khoảng cách Chu Hạo bế quan đã qua 46 năm. Thiên đình, hơn một tháng, còn không có trưởng công chúa tin tức sao? Một tên khí tức bất phàm kim giáp thanh niên đối lấy thủ hạ hỏi. Thanh niên này ánh mắt lạnh lẽo, trên người có loại nóng rực khí tức, coi như thu liễm. Cũng cho người một loại vô cùng bá đạo nóng rực cảm giác. Phảng phất muốn đem người hòa tan. Tổn thương. Hắn cũng là như hôm nay đình đại điện phía dưới đại kim ô. chính là Hạo Thiên Hạc Phàm chuyển thế lịch luyện trên đường nhi tử. Hạo Thiên sống không biết bao lâu, chuyển thế ngàn vạn lần, loại con này không biết có bao nhiêu, bất quá kiệt xuất nhất có 10 cái, cũng là 10 đại kim ô. Bọn họ tu luyện kim ô cửu biến, cửu biến về sau, từ hậu thiên nghịch phản tiên thiên, hóa thân kim ô, một lần hành động đạt tới đại la kim tiên chi cảnh. Kim ô cửu biến chính là Hạo Thiên căn cứ thượng cổ thiên đình yêu hoàng đế Tuấn lưu truyền tàn khuyết công pháp sửa đổi mà thành, uy lực vô cùng, bá đạo tuyệt luân, trong đó đại kim ô tu vi cao nhất, đã đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ, ngũ kim ô đến tiểu kim ô đều là đại la kim tiên sơ kỳ. Còn lại 3 cái tại đại la kim tiên trung kỳ, bởi vì giao cơ Hạc Phàm bị người hái được quả đào. Hạo Thiên giận dữ, nhưng lúc đó không tìm được người. Hạo Thiên cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào sự kiện này. Cho nên liền đem sự kiện này giao cho Đại Kim Ô cùng Thiên Bồng toàn quyền chủ trì. Trong đó lấy Đại Kim Ô làm chủ, mà Hạo Thiên thì tiếp tục bế quan tu luyện. Đại điện phía dưới, hạ giới thực sự quá lớn, mà lại trưởng công chúa tu vi bất phàm, nàng trốn đi, chúng ta thật rất khó tìm đến. Quỳ gối đại kim ô trước mặt thiên binh thấp thỏm lo âu giải thích. Thân thể run nhè nhẹ, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng sợ hãi có thể nghĩ, trời cả một ngày, nhân gian một năm, cũng chính là hơn 40 năm. Phế vật. Đại kim ô cả giận nói, thoại âm rơi xuống, trước người hắn thiên binh trong nháy mắt bốc cháy lên, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, thì hóa thành tro tàn. Giao cơ mặt ngoài là thiên đình trưởng công chúa, là hắn trên danh nghĩa cô, là Hạo Thiên muội muội, nhưng trong lòng của hắn minh bạch giao cơ kỳ thật thì Hạo Thiên nuôi Lô Đỉnh. Bây giờ bị người cho nhanh chân đến trước. Hạo Thiên tức giận có thể nghĩ, nếu như chờ Hạo Thiên xuất quan, hắn còn không có bắt đến giao cơ, diệt giết cái kia hái được Hạo Thiên quả đào dâm tặc, hắn chỉ sợ cũng chịu không nổi. Tuy nhiên, Hạo Thiên còn không đến mức giết hắn, nhưng một trận trách phạt khẳng định là tránh không khỏi. Ai, phẫn nộ về sau, đại kim ô trong mắt cũng là bất đắc dĩ. Sự tình phát sinh về sau, Hạo Thiên tự mình xuất thủ, đều không có tra được. Bây giờ hạ giới mênh mông bát ngát, hắn coi như phái ra 10 vạn thiên binh cũng bất quá là trâu đất xuống biển. Căn bản tìm không thấy. Đương nhiên, hắn tìm người tự nhiên không phải dựa vào trời binh, mà chính là dựa vào hạ giới sơn thần thổ địa các loại. Bất quá thiên đình tuy nhiên trên danh nghĩa là tam giới chi chủ, nhưng rất nhiều người căn bản không mua của hắn sổ sách, cho nên muốn tìm một cái trốn đi đại la kim tiên, vậy thì thật là như là mò kim đáy biển. Ai, trưởng công chúa thế nhưng là nữ thần của ta a, cũng không biết bị cái nào thiên sát heo cho ủi. Bên cạnh, dáng người khôi ngô, thân thể mập mạp Thiên Bồng cầm lấy thu nhỏ cửu sỉ đinh ba chải lấy hắn bím tóc. Trong lòng thở dài, tuy nhiên hắn cũng biết giao cơ là Hạo Thiên nuôi. Hắn không đùa, nhưng cũng không trở ngại trong lòng của hắn ảo tưởng nghĩ một hồi. Không nghĩ tới hôm nay lại, cải trắng tốt bị heo ủi. Hạ giới, Đào Sơn, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, 49 năm. Rốt cục bỏ được đi ra, giao cơ thân thủ nhẹ nhẹ vỗ về đã rõ ràng nhô lên không nhỏ bụng dưới. Ánh mắt ôn nhu, tràn ngập mẫu tính quang huy, làm đại la kim tiên trung kỳ cường giả, đối thân thể trưởng khống tự nhiên không gì sánh kịp, cảm thụ trong bụng thai nhi đến cái kia ra đời thời điểm. Nàng cũng không do dự, thân thủ vạch một cái, tại bụng mở ra một đầu lỗ hổng. Tay cầm cắm vào trong bụng, một chút liền đem hai cái trẻ sơ sinh ôm đi ra. Lập tức vết thương trong nháy mắt khép lại, toàn bộ quá trình không có chảy một giọt máu, trên mặt nàng nụ cười ôn nhu cũng không thay đổi chút nào. Đến nàng cảnh giới này, sinh con cũng là dễ dàng như vậy. Cường, không, địch, ông, theo hai cái thai nhi xuất thế, trên bầu trời nhất thời gió dục mây vần, vô tận linh khí chen chúc mà đến, quán chú nhập hai cái thai nhi thể nội. Cùng lúc đó, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tử khí đông lai 100.000 dặm, giao cơ trong ngực hai cái thai nhi cũng là đón gió mà lớn dần. Tu vi liên tục tăng lên, bọn họ lúc sinh ra đời liền đã đạt tới thiên tiên chi cảnh. Thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ, chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ, thái ất kim tiên điên phong. Sau một lát, giao cơ trong ngực hai cái thai nhi đã biến thành 3 tuổi hài đồng bộ dáng. Trên thân càng là tràn ngập thái ất kim tiên điên phong khí tức. Hai người xám xịt ánh mắt hiếu kỳ đánh giá thế giới. Mẫu thân, mẫu thân, sau cùng, hai cái tiểu gia hỏa hai cặp mắt nhỏ quay tròn nhìn lấy giao cơ. Cái đầu nhỏ tại trong ngực nàng cọ sát, nãi thanh nãi khí kêu lên. Đây là, theo hai cái tiểu gia hỏa lên tiếng, giao cơ bố trí trận pháp phá. Bọn họ ra đời dị tượng cũng kinh động đến 4 phía cường giả. Sơn thần thổ địa các loại, theo sát lấy, giao cơ xuất hiện tin tức thì truyền đến trời ở trong thiên đình. Rơi vào đại kim ô trong lỗ tai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục